Chương 218, phá hư đàm phán 67. Vũ Quốc. Nơi này là một cái ở vào một mảnh hồ nước trung ương một cái đảo giữa hồ, trên hòn đảo là một cái cao ngất tháp lâu kiến trúc, lúc này tháp lâu kiến trúc ngoài có không ít nỉ dạ tại làm lấy đề phòng. Trong đó một phương tập trung ở phía đông, đều là cổ nổ hạ nỉ dạ, phe bên kia tập trung ở phía tây, đều là làng đá nỉ dạ, giữa song phương phân biệt rõ ràng, lẫn nhau cũng đều lẫn nhau cảnh giác. Tại lầu tháp nội bộ, tầng cao nhất một cái trong đại sảnh, một chương hình bầu dục bàn dài đặt ở đại sảnh nơi trung ương. Làng đá đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, đang ngồi ở hình bầu dục bàn dài một mặt, hai tay gấp lại trước người, dù chỉ cả mũ rộng vành đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Yêu cầu chúng ta rút lui ra Nguyên Vũ Quốc địa vực, đồng thời giao phó 4 tháng thổ địa quyền sử dụng các ngươi cổ nổ hạ vẫn là hoàn toàn một bước cũng không nhường. A nổ kỳ khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía trước cổ nổ hạ nỉ dạ, nói, các ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta không có khả năng đáp ứng loại điều kiện này, trừ phi các ngươi dành cho chúng ta đầy đủ đóng giữ phí tổn. Vừa nói, nổ kỳ một bên tản mát ra thuộc về hắn trạ cơ dạ. Xem như làng đá sủ chỉ cả, cho dù chỉ là tản mát ra một bộ phận trạ cơ dạ, cũng giống vậy có thể cấp cho cái khác nỉ dạ áp lực cực lớn, cho dù là thượng nhẫn cũng có thể cảm nhận được phần kia nặng nề. Ngồi ở nổ kỳ phía trước là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn rùa hỉ xỉn cụ, hắn cảm thụ được nổ kỳ trả cờ dạ đưa cho áp bách, cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn cũng thật là mạnh nì ra. Nhưng trước mặt nổ kỳ, vô luận địa vị vẫn là khí thế đều bị áp một đầu. Kỳ thật cổ nổ hạ bên này bây giờ là cường thế một phương, hắn biết rõ nổ kỳ không dám tùy tiện khai chiến, nhưng đối phương xem như sủ chỉ cả, tự thân lên bàn đàm phán. Dành cho áp bách là tương đối lớn. Chúng ta bên này sẽ không làm nhượng bộ, dù chỉ cả đại nhân. Dù khi xỉn củ trầm giọng mở miệng. Lần này đàm phán cũng không phải là từ hắn đến đàm, mà là kỳ do rất sớm đã cho ra quyết sách, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là qua tới truyền đạt kỳ do thái độ. Nhìn xem phía trước mặt dù khi xỉn củ, nổ kỳ nhữ nhữ mày. Tại hắn áp bách dưới đối phương đều không chút nào lui nhường, vậy xem ra hẳn là ngay từ đầu liền quyết định tốt không nhượng bộ. Hơn nữa mệnh lệnh này hơn phân nửa đến từ kỳ giọt. Cái kia 15 tuổi tiểu quỷ quả nhiên liền không hiểu đến một chút xíu đại quốc ở giữa lễ nghi, tác phong làm việc nhất quán cường thế đến cùng. Nô kỳ ánh mắt một trận âm tình bất định. Mà vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, cô nô hạ nì dạ tựa hồ cùng nham nhẫn phát sinh xung đột, ngay sau đó có nham nhẫn từ bên ngoài vọt vào, khẩn cấp báo cáo, chủ chỉ ca đại nhân có đại lượng cổ nô hạ nì dạ xuất hiện. Hướng bên này xông lại hạ nổ kỳ biến sắc, quay đầu nhìn về hướng rùa hỉ xỉn cụ, trầm giọng nói, đây chính là các ngươi cổ nổ hạ chiêu số sao dự định sử dụng vũ lực bức bách. Rùa hỉ xỉn cụ lộ ra một tia kinh nghi bất định, bởi vì cái này kế hoạch hành động hắn cũng không có nghe nói qua, mà chính đang hắn nghĩ muốn uống hỏi bên ngoài là tình huống như thế nào thời điểm, đứng ở hắn sau lưng hộ vệ đột nhiên mở miệng quát to, xử lý sủ chỉ cả toàn diệt bọn hắn rùa hỉ xỉn cụ sắc mặt đột nhiên nhất biến. Cái này không đúng, cổ nổ hạ tuyệt đối không thể có thể có loại này mệnh lệnh, hơn nữa không có khả năng vòng qua hắn đến đột nhiên truyền đạt. Ngươi rùa hỉ xỉn cụ đột nhiên quay đầu nhìn mình bộ hạ, chỉ thấy tên nỉ dạ kia đã hai tay kết ấn, một cái hỏa độn nhận thuật hướng về nổ kỳ trực tiếp đánh tới. Hỏa độn hỏa long đạn thổ độn thổ lưu bích đứng tại nổ kỳ bên cạnh nham nhẫn, biến sắc phía dưới, lập tức kết ấn, phóng xuất ra thổ độn ngăn trở chính diện xâm nhập qua tới hỏa long đạn. Mà nổ kỳ sắc mặt cũng đã trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy mặt ngoài có vài chục tên cổ nổ hạ nì dạ đang bay nhanh tiếp cận, tháp lâu bên ngoài tựa hồ cũng đã đánh nhau. Nguyên lai căn bản là không có dự định đàm phán nổ kỳ bay lên, đi tới giữa không trung. Cứ việc cổ nổ hạ tình huống tựa hồ cũng có chút kỳ quái, nhưng phát ra mệnh lệnh công kích không phải bên ngoài xông lại nì dạ, mà là vẫn đứng tại rùa hỉ xỉn khu đằng sau nì dạ. Nói rõ đối phương đích sắc là cổ nổ hạ nỉ dạ, một điểm này không sai, siêu siêu làng đá nỉ dạ cu nở dê cơ hồ đều tại cùng một thời gian động thủ, hướng về rùa hỉ xỉn củ đám người công kích qua, mà rùa hỉ xỉn củ lúc này cũng không kịp biết rõ ràng tình huống, bị ép xuất thủ ngăn cản nham nhẫn công kích, đồng thời hướng về phía bộ hạ của mình quát hỏi, chuyện gì xảy ra loại này hành động ta làm sao không biết, đương nhiên là vì lừa qua sủ chỉ cả đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Tên kia bộ hạ lạnh giọng mở miệng, tiếp tục hướng nham nhẫn công đi qua. Thấy cảnh này, nô kỳ cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ muốn đem lão phu lưu tại nơi này, chỉ sợ các ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy. Ông Nổ Kỳ lòng bàn tay hợp lại, màu trắng loang quang mang trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, bàn tay hắn hướng về phía trước đẩy một cái tản ra màu trắng huỳnh quang hình lập phương, liền muốn đem rùa hỉ xỉn củ cùng với bộ hạ của hắn các loại mấy tên cổ nổ hạ nì dạ bao phủ trong đó. Muốn giết chết lão phu, các ngươi còn sớm mấy năm hóa thành hạt cùng bụi bặm đi. Bụi độn nguyên giới bác ly chi thuật nhưng, cơ hồ ngay tại Nổ Kỳ bụi độn sắp phát động kế tiếp trước mắt, một thân ảnh tựa như lấp lóe giống nhau xuất hiện, đột ngột lướt đến. Thân ảnh kia đưa tay vung lên, bàn tay trực tiếp từ bụi độn bên ngoài chạm đến bụi độn mặt ngoài, tiếp lấy vung lên xé ra, toàn bộ bụi độn liền tựa như bọt khí đồng dạng, ba một lần vỡ tan biến mất. Một màn này để Nổ Kỳ con ngươi co rụt lại, sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa, lộ ra một phần kinh hãi cùng khó có thể tin, nói, không có khả năng ta bụi độn đang tại trong chiến đấu cổ nổ hạ nghi dạ cùng với nham nhẫn, cũng đều nhao nhao đình chỉ động tác. Tất cả mọi người nhìn về hướng kia người đột ngột xuất hiện ảnh. Đạo nhân ảnh kia mang theo hổ cả mũ rộng vành, khoác lên ngũ đại mục hổ cả ngự thần bảo, thần thái bình thản, thình lình chính là cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả. Hạ tạc kỳ do đây là có chuyện gì kỳ do đập vỡ vụn Nổ Kỳ bụi độn, nhìn lướt qua Nổ Kỳ, lại liếc mắt nhìn rổ hỉ xỉn củ đám người, bình thản mở miệng hỏi. Mặc dù là tại đặt câu hỏi, nhưng hắn ánh mắt nhưng là rơi vào rổ hỉ xỉn củ bên cạnh, tên kia phía trước đột nhiên công kích Nổ Kỳ bộ hạ trên người. Từ một đi tới nơi này cảm giác của hắn liền bao phủ nơi này tất cả mọi người, mà lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Rùa hỉ xỉn cụ bộ hạ này trong cơ thể tràn ngập một cô ác ý trả cơ dạ. Từ từ tên nỉ dạ kia nhìn thấy kỳ do xuất hiện, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cầm trong tay củ nải sen lẫn lên một vệt màu trắng lôi quang, hướng về khoảng cách gần kỳ do đâm tới. Một màn này cu nở dê lập tức để rùa hỉ xỉn cụ phản ứng lại, hắn chộp đem đối phương củ nải bắn rơi, tiếp lấy một cước đá ra, đem hắn đá bay rất ra ngoài, hướng về phía đối phương quát to. Ngươi là ai? Có người muốn phá hư bọn hắn cùng nham nhẫn đàm phán có thể đột nhiên đối kỳ do phát động công kích. Đối phương hiển nhiên không phải cô nổ hạ ní ra. Phía trước mệnh lệnh QNZ tất nhiên là giả. Mục đích là muốn dẫn đạo bọn hắn cổ nổ hạ cùng nham nhẫn đại quy mô khai chiến. Hắn hiện tại không cách nào xác định người này đến cùng có còn hay không là bộ hạ của hắn. Nhưng hoặc là đã bị người thay thế, hoặc là chính là bị người khống chế.